Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, bốn kiếp chân đế. Soạt, Thanh Lâm thân ảnh biến mất ở trên hư không chính giữa. Tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới một gã bốn kiếp giả đế trước mặt, người này là trung niên bộ dáng, tóc dĩ nhiên là rối tung đã đến mắt cá chân vị trí. Phi thường tán loạn, thậm chí đều có chút thấy không rõ khuôn mặt. Giờ phút này, trung niên nam tử này đang tại oanh kích cái kia màn sáng. Thanh Lâm xuất hiện, hắn thậm chí đều không có cảm nhận được. Ngươi đang làm gì đó? Âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Không có chút nào biểu lộ. Trung niên nam tử kia sắc mặt khẽ biến. Khi thấy dĩ nhiên là Thanh Lâm thời điểm, hắn sắc mặt lập tức đại biến, cùng một chỗ động tay, đuổi giết này, oanh, trung niên nam tử cho đến gào thét, nhưng là hắn lời còn chưa dứt, là được có một đạo cực lớn thủ trưởng, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại đây thủ trưởng xuất hiện về sau, trung niên nam tử lập tức muốn thoát đi, nhưng là, cái này thủ trưởng tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Tựu như cùng là tại cầm lấy một cái con sâu cái kiến. Trong một chớp mắt, liền đem hắn chảo trong tay. Bành, trầm đục xuất hiện, Thanh Lâm căn bản không có bất luận cái gì do dự. Tại đem hắn bắt chúng lập tức, là được hung hăng sờ. Trung niên nam tử này thân thể lập tức bảo toái. Có ngung thần tự hắn thân thể chính giữa lao ra. Thần sắc hoảng sợ, muốn thoát đi. Nhưng là, hắn lao ra thời điểm, nhưng lại có một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện lúc này đầu người đình. Theo cái kia vòng xoáy chính giữa, có một cổ không cách nào hình dung lực cắn nuốt truyền ra. Trực tiếp đem trung niên nam tử này nguyên thần, thôn phệ đã đến vòng xoáy chính giữa. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể ầm ầm chấn động, hắn sau lưng xích dương. Lại lần nữa hiện ra, càng là một vòng đón lấy một vòng, theo 345 luân phiên, trực tiếp đạt đến 350 luân phiên. Hơn nữa, lại là gia tăng lên 2 luân phiên về sau, vừa rồi không hề gia tăng, đạt tới 350 luân phiên cái kia một cái chớp mắt. Một cổ kinh thiên khí tức, từ trên người Thanh Lâm bạo phát đi ra, khí tức này hoàn toàn hóa thành phong bạo. Hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi, lại đột phá, những cái kia bảy đại tinh thần đại đế cảnh sắc mặt đại biến. Bọn hắn trước khi còn cảm thụ được, Thanh Lâm tại tam kiếp chân đế chính giữa, cũng chỉ là xuất phát từ trung thượng kỳ mà thôi, nhưng ở đánh chết Đa Lan cùng trung niên nam tử kia về sau, là được đột phá đã đến bốn kiếp chân đế. Quả nhiên, như cái kia Đa Lan theo như lời, này trên thân người, có một loại nghịch thiên yêu pháp, không chỉ có thể thôn phệ pháp tắc, càng là có thể thôn phệ tu vi. Giờ này khắc này, toàn bộ tràng diện chính giữa, ngoại trừ Thường Hãn đạt đến 6 kiếp chân đế bên ngoài, liền chỉ có Thanh Lâm cái này 4 kiếp chân đế tu vi mạnh nhất. Những cái kia bảy đại tinh thần đại đế cảnh tại lúc này đều là trong nội tâm kinh hoàng. Lẫn nhau đối mặt tầm đó, lập tức quyết định không hề oanh kích màn sáng, mà là thẳng đến Thanh Lâm vọt tới. Trên thực tế, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ tự bảo, nhất là cái kia hai cái chân đế. Nếu là tự bảo hoàn toàn có khả năng đem cái này màn sáng bắn cho mở. Nhưng bọn hắn như thế nào hội tự bảo? Bọn hắn không phải đông thắng tinh người, không có cái loại này thảm thiết tâm tính. Bọn hắn còn muốn chiếm cứ đông thắng tinh, còn muốn ngày sau tại đây thái cổ cấp những tinh cầu khác tăng lên tu vi. Còn muốn sống sót, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần bất tử, liền có hy vọng. Dương Lục Thiên Chi Kiếm, có một gã chân đế gào rú mở miệng, hắn trong tay lấy ra một quả ngọc phù. Trực tiếp bóp nát, những người khác giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Lập tức xuất ra ngọc phù, bàng bàng bóp nát, Lục Thiên Chi Kiếm, bổn đế cho các ngươi trảm. Thanh Lâm tiếng hừ lạnh xuất hiện, hai tay cùng lúc cầm ra, rầm rầm, trong đó hai gã giả đế trong tay chính muốn xuất ra ngọc phù bóp nát. Nhưng vào thời khắc này, hai người bọn họ bốn phía không gian rồi đột nhiên bảo toái. Hai cái hư ảo bàn tay lớn, oanh một tiếng vươn đi ra. Đối với hai người này mà nói, cái này bàn tay lớn tựu như cùng là núi lớn, mà bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến. Toàn thân tu vi đều bị áp chế, căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Bành nhanh, Thanh Lâm hung hăng một chảo phía dưới. Hai người này thân thể lập tức nổ bung. Hắn nguyên thần, gần như là tại thân thể bị nổ bung lập tức, liền bị Thanh Lâm cho thôn phệ. Cái kia xích dương, lại tăng 16 luân phiên, đạt đến 368 luân phiên. Cái này hai gã giả đế, một gã là hai kiếp giả đế, một gã là ngũ kiếp giả đế. Có thể hai người cộng lại, cũng không quá đáng cho Thanh Lâm gia tăng lên 16 luân phiên xích dương mà thôi. Cũng không phải là hai người linh nguyên chưa đủ, mà là theo xích dương tăng lên, cần linh nguyên càng ngày càng nhiều, thật giống như linh đan cảnh cùng khai thiên cảnh đồng dạng đều là cảnh giới. Có thể khai thiên cảnh muốn đột phá cần tu luyện tài nguyên thật sự là nhiều lắm, muốn đạt tới 500 luân phiên xích dương mới có thể trở thành ngũ kiếp chân đế. Diệp Lăng trong nội tâm lẩm bẩm nói, thế nhưng mà chiếu như thế xuống dưới, những này đại đế cảnh có thể mang đến cho ta linh nguyên sẽ càng ngày càng yếu, giờ phút này ngược lại còn có thể, nhưng trở thành 6 kiếp chân đế, thất kiếp chân đế làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Thanh Lâm nhíu mày đến, trên thực tế, cũng đúng như là Thanh Lâm theo như lời, không nói đến 6 kiếp chân đế, thất kiếp chân đế, nếu là đạt đến 8 kiếp chân đế thời điểm, chỉ sợ coi như là cửu kiếp chân đế linh nguyên, cũng không thể khiến Thanh Lâm ngưng tụ bao nhiêu xích dương. Đến lúc đó, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào giết chí tôn đến thôn phệ? Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Chí tôn cũng không phải là đại đế cảnh, lại càng không là cái gì khai thiên cảnh, thánh vực cảnh, hội như vậy dễ giết. Việc này ngày sau tự có biện pháp. Lập tức, trước giải quyết những người này. Thanh Lâm ánh mắt nhất định, thân ảnh trực tiếp lao ra. Cùng lúc đó, ở đằng kia hư không phía trên, 7 đại tinh thần còn lại 6 gã giả đế cùng 2 gã chân đế đã toàn bộ đem ngọc phù cho bóp nát. Tại trong tay của bọn hắn đều là có thêm một thanh trăm trượng chiều dài đại kiếm. Kiếm này toàn thân hắc bạch chi sắc, hắn trên có khắc vẽ lấy vô số phù văn, thoạt nhìn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Cái kia hai gã chân đế vẫn còn coi là khá tốt. Có thể những cái kia giả đế, mặc dù là một cái trong đó thất kiếp giả đế, nắm ở cái này đại kiếm thời điểm, sắc mặt cũng là lộ ra gian nan, giống như là cái này đại kiếm chính giữa có cực kỳ kinh người chấn động, làm bọn hắn cầm lên không nổi. Ngưng kiếm, một gã chân đế giống to, đem trường kiếm trong tay trực tiếp ném ra ngoài, thì ra là tại hắn ném ra ngoài một cái chớp mắt. Một đạo âm thanh lạnh như băng, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Cái này lục kiếm chi đạo cũng là ngươi kêu đi ra. Ngưng kiếm cũng là ngươi kêu đi ra. 7 đại tinh thần, tựu ngươi rất biết nói chuyện thật không? Lời ấy như là một hồi gió mát, từ nơi này chân đế sau lưng đảo qua, lập tức lại để cho hắn toàn thân tóc gáy nổ tung. Da đầu run lên, chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này chân đế cơ hồ là không nói hai lời, quay người tự hướng không gian đánh ra một trường. Giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không có thời gian đi thi triển lực lượng khác. Oanh, một trường kia nổ nát hư không, nhưng lại không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Một màn này, làm cho cái này chân đế đồng tử co rút lại, trong nội tâm bỗng nhiên có loại nồng đậm cảm giác nguy cơ bay lên. Hắn có loại cảm giác, cái kia tóc tím thân ảnh, tự sau lưng tự mình. Người này lập tức quay đầu, tại hắn quay đầu một cái chớp mắt, một cái trắng nõn thon dài thủ trưởng, bỗng nhiên bắt được cổ của hắn, hung hăng sờ, răng rác, người này cái cổ trực tiếp đứt gãy, hắn thân thể, cũng là tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm nổ bung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.